Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 690. Sợ quá chạy mất thánh cấp, chương 698. Sợ quá chạy mất thánh cấp. Năm chiếc chiến cơ nhanh chóng hướng phía ám diệt công hội lãnh địa bay đi. Trong quá trình này không có bất kỳ cái gì đánh tới. V.K. mà trước đó lên không hơn 20 đợt ám diệt công hội chiến cơ cũng đã theo rời đi ba cái cỡ nhỏ. Pháo đài bay rời đi, có thể nói hiện tại không có cái gì có thể ngăn cản Tuyết Nguyệt chiến cơ biên đội. Mấy phút đồng hồ sau tàu gió thu đi tới ám diệt công hội một chỗ nhà kho trên không. Mặt đất mặc dù có rất nhiều ám diệt công hội thành viên công kích, nhưng là đối gió thu cũng không có gì tác dụng. Hộ hàng 4 chiếc chiến cơ một vòng lao xuống liền giải quyết không ít ám diệt công hội thành viên. Cự ly ngắn truyền tống trang bị khởi động, rất nhanh đoạn thu liền theo mấy tên thánh cấp rơi xuống mặt đất. Nhóm đầu tiên tới đều là Tuyết Nguyệt cường giả, xuống tới về sau không đến 2 giây liền xử lý chung quanh ám diệt công hội thành viên. Ám Lan hiện tại là một bộ nhân loại bộ dáng. Phía sau ác ma cánh bị nàng ẩn giấu đi bắt đầu. Nàng nhìn một chút chung quanh sau đó lộ ra tiểu ác ma đồng dạng biểu lộ nói. Kakata dẫn người đi vào, không có vấn đề, đoạn thu trực tiếp đồng ý. Ellie thẻ cùng Nhã Nhi trực tiếp lên không? Các nàng thả ra cảm giác tìm kiếm ám diệt công hội thiên cấp cùng thánh cấp. Mà Tây Linh thì lưu tại trên chiến đấu cơ phòng ngừa xuất hiện đột tình huống. Đoạn thu cùng Hồng Y Tử mấy người cùng một chỗ, hướng phía phụ cận ám diệt công hội thành viên giết tới. Rất nhanh không chung hai tên thánh cấp muội tử liền cảm giác được ám diệt công hội một chân trời. Tên kia thiên cấp cũng là một nữ tính, nhìn thấy Ellie thẻ cùng Nhã Nhi sau lập tức sắc mặt nghiêm túc. Đều là thánh cấp một đoạn thực lực, nhưng là tên này ám diệt công hội thành thị là chiến sĩ. Mà Ellie thẻ cùng Nhã Nhi thì là một chiến sĩ một ma pháp sư. Đồng cấp khác ma pháp sư có thể giải quyết mấy tên cùng cấp bậc chiến sĩ. Cái này tại thiên cấp cùng thánh cấp cũng giống như nhau. Nếu như không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tên này thánh cấp khẳng định là đánh không lại hai người. Mà lại ám diệt công hội tên này thánh cấp trước đó cảm giác được ba cỗ thánh cấp khí tức. Cái này chứng minh còn có một thánh cấp, Ellie thẻ cùng Nhã Nhi trực tiếp liền nhìn về phía hơn 5.000 mét bên ngoài tên kia ám diệt công. Hội thánh cấp cường giả, hai người cũng không có chủ động công kích mà là lơ lửng giữa không trung. Chỉ cần tên này thánh cấp không nhúng tay vào các nàng cũng sẽ không công kích. Ám diệt công hội thánh cấp cường giả hiển nhiên cũng không muốn cùng hai người chiến đấu. Nàng cùng mấy tên thiên cấp đứng tại một tòa không có sụp đổ nhà lầu nóc phòng cùng Ellie thẻ cùng Nhã Nhi rằng co, đương nhiên cũng không phải là nói Ellie thẻ cùng Nhã Nhi làm không xong tên này thánh cấp, mà là một khi chiến đấu đoán chừng chung quanh đều muốn bị san thành bình địa. Hiện tại Ellie thẻ cùng Nhã Nhi cùng không phải trước đó vừa mới thức tỉnh thời điểm thực lực. Cái nào thời điểm các nàng mới thiên cấp cửu đoạn? Hơn nữa còn không hoàn toàn quen thuộc năng lực của mình. Mà bây giờ hai người thế nhưng là hàng thật giá thật thánh cấp. Một khi cùng ám diệt công hội thánh cấp chiến đấu, đoán chừng chung quanh đều muốn bị san thành bình địa. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, ngắn hạn thời gian khả năng phân không ra thắng bại. Hiện tại khối này đại lục linh khí còn rất mỏng manh. Nếu như thánh cấp thật chiến đấu khôi phục cũng muốn thời gian rất lâu. Cho nên song phương mới sẽ không tùy tiện xuất thủ, bất quá chờ thế giới thiết lập lại về sau, khối này đại lục bên trên linh khí liền sẽ đề cao. Đến lúc đó xuất thủ một lần đại giới cũng liền nhỏ rất nhiều. Hàn Ngọc từng nói qua, mỗi khối đại lục chia làm 5 cấp bậc, một cấp ngay tại lúc này tình huống tài nguyên khan hiếm. Quái vật đẳng cấp không có khả năng qua 50 cấp. Cấp 2 đại lục cũng chính là tiếp xuống sẽ đối mặt tình huống. Quái vật đẳng cấp cao nhất sẽ tăng lên đến cấp 80. Cái này thiên cấp đã có thể tùy ý xuất thủ. Thánh cấp cần chờ đại lục thăng cấp đến cấp 3 mới có thể tùy ý xuất thủ công kích. bởi vì cái này thời điểm thánh cấp năng lượng trong cơ thể liền có thể nhanh bổ sung. Không cần lo lắng một chút những vấn đề khác, vương cấp cường giả chỗ đối ứng chính là cấp 4 đại lục. Về sau là cấp 5 đại lục, đương nhiên cũng có cấp 6, cấp 7 địa phương, bất quá phi thường thưa thớt, đều đã bị một chút thế lực cường đại sở chiếm cứ. Ely thẻ cùng Nhã Nhi bình tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung trò chuyện. Mà cách đó không xa ám diệt công hội thánh cấp thì khẩn trương muốn chết. Dù sao nàng phải đối mặt là hai tên thánh cấp, hơn nữa còn có một ma pháp sư, nếu quả như thật đánh nhau, tên này thánh cấp cũng không dám nói có thể chạy trốn. Đoạn Thu cùng Hồng Y mấy người nhanh chóng dọn dẹp phụ cận ám diệt công hội thành viên. Đoạn Thu hiện ám diệt công hội tất cả thành viên đều là thống nhất trang bị. Không có bất kỳ người nào lựa chọn đầu hàng. Xem ra tất cả mọi người ký kết một loại nào đó càng thêm nghiêm khắc giữ bí mật khế ước. Sau mười mấy phút ám lan mang theo một loại thành viên từ dưới đất thông đạo ra. Nàng lanh lợi đi vào Đoạn Thu bên người. Sau đó giao cho Đoạn Thu mấy cái không gian giới chỉ nói. Đoạn Thu ca ca, bên trong chỉ có ngần ấy đồ vật. Ta không có nhìn kỹ, đã không tệ. Chúng ta đi một chỗ khác, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Ám lan xuất hiện để cách đó không xa thánh cấp cường giả càng là kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Lại là một ma pháp sư, hai tên thánh cấp ma pháp sư cùng một thánh cấp chiến sĩ. Cái này đã hoàn toàn ra ám diệt công hội có thể ngăn cản trình độ. Tên này thánh cấp lúc này trực tiếp mang theo chung quanh thiên cấp cường giả rời đi. Nếu như tại tiếp tục chờ đợi thật có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm mần ni thánh cấp rời đi sau đội lục. Xoát liền càng thêm nhanh chóng. Phi cơ trinh sát đã sớm xác định mấy chỗ nhà kho vị trí. Dùng hơn một giờ dự ám diệt công hội lại vật tư toàn bộ vơ vét hoàn tất. Về sau mới phát hiện, ám diệt công hội vậy mà đều rút lui không sai biệt lắm. Liền ngay cả 5-60 cấp thành viên đều biến mất. Lưu lại đều là phổ thông thực lực mạo hiểm giả, có thể nói ám diệt công hội cao tầng đều đường chạy. Tại lưu lại cũng liền không có ý gì, mà lại lần này báo thù hành động cũng lấy được rất lớn thành quả. Rút lui, Đoạn Thu nói thẳng, ám diệt công hội muốn khôi phục đoán chừng muốn rất lâu. Mà lại thế giới thiết lập lại về sau ám diệt công hội nếu như không cho cái thuyết pháp. Như vậy Tuyết Nguyệt sẽ tiếp tục công kích. Cứ như vậy Tuyết Nguyệt chiến cơ biên đội lưu lại một vùng phế tích sau bình tĩnh rút đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu không đến 2 giờ. Đoán chừng thành thiên phong bên kia vẫn chưa có người nào biết. Trải qua một ngày phi hành, đám người lại về tới lãnh địa. Đoạn Thu sau khi trở về trước tiên liền đi tới Nico phòng bệnh. Đáng tiếc là Nico vẫn không có thức tỉnh. Thương thế của nàng thật sự là quá nặng đi. Mặc dù Nico không có thức tỉnh, nhưng là Lương Khâu Bạch Lam tỉnh lại, mà lại Nico tiểu đội thành viên cũng đều tại, nhìn thấy Đoạn Thu tiến đến, Lương Khâu Bạch Lam bất đắc dĩ nói, thật không nghĩ tới ngươi lại là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng. Nico còn tưởng rằng ngươi chỉ là trong đó một cái cao cấp quản lý, ta cũng không có cách nào a. Nếu như không phải chuyện này ta sẽ vẫn giấu kín đi xuống. Công kích người là của các người ám diệt công hội, cái này công hội giấu giếm rất sâu. Bất quá bây giờ ám diệt công hội đã là một vùng phế tích, Đoạn Thu thản nhiên nói. Tháp Thi Thiên nghe xong mở to hai mắt nhìn giật mình nói. Đoạn Thu ca ca ngươi nói cái gì? Ta giúp các ngươi báo thù, nhưng là không có biết rõ vì cái gì ám diệt công hội tình nguyện khai chiến cũng không nguyện ý. Câu thông. Nhìn như vậy đến các ngươi bắt đến hồ điệp giá trị phi thường lớn. Hết chương.